Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 938, đi hướng Tam Thanh Thành. Được, ta đã biết. Liễu Thiến Nhi hít sâu một hơi. Dặn dò, Tô Nghĩa, ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới được. Yên tâm, vấn đề không lớn. Tô Nghĩa cười cười. Vậy thì tốt, ta thì cúp trước. Có thời gian lại liên hệ. Liễu Thiến Nhi rất nhanh cúp điện thoại. Tô Nghĩa thu hồi điện thoại di động. Đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, xuất phát đi Tam Thanh Thành. Trí năng chiến xa nghi ngờ nói. Tô Nghĩa, chúng ta không trở về tử vong cấm địa. Cái kia cứu được người đều cứu được. Dựa theo nguyên kế hoạch là muốn trở về tử vong cấm địa. Đi Tam Thanh Thành làm cái gì? Còn có, hắn cùng chiến xa màu đỏ đã tách ra đã mấy ngày. Một ngày không gặp như cách 3 năm. Trong nội tâm 10 phần tưởng niệm, cũng liền nghĩ mau chóng về đến tử vong cấm địa gặp mặt. Còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Lần này tiến về Tam Thanh Thành chỉ có một cái mục đích. Mua sắm thực vật. Bây giờ tiến vào tử vong cấm địa người càng đến vượt đến. Nguyên bản lưu lại thực vật chống đỡ không có bao nhiêu thiên. Không định một số. Đằng sau liền muốn đói bụng. Tại phụ cận chỉ có Phong Dực Thành. Nguyên Thành cùng Tam Thanh Thành 3 tòa thành thị. Phong Dực Thành cùng Nguyên Thành đều bị hắn đại náo một trận. Không thích hợp tiến vào mua sắm thực vật. Lâu như vậy chỉ còn Tam Thanh Thành. Chí năng chiến xa có chút bất đắc dĩ. Lại cũng không nói thêm gì. Thẳng hướng lấy Tam Thanh Thành phi hành đi qua. Trên đường, Cẩm Hoành Hiên đi vào Tô Nghĩa bên người. Nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Nghĩa, nghe đồn tử vong cấm địa khí độc dày đặc. Nguy hiểm trùng điệp. Càng là không thể sử dụng linh khí. Chúng ta đi qua mà nói có thể làm sao? Tô Nghĩa cười giải thích nói. Tiền bối yên tâm. Giải độc đan ta đã chuẩn bị xong. Bên trong man tộc, dị thú cùng yêu thực cũng đều quy ta quản hạt. Một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. À, Cẩm Hoành Hiên một mặt kinh ngạc. Ngắn ngủi 1 tháng không thấy. Tô Nghĩa đã đem tử vong cấm địa bắt lại. Năng lực quá mạnh. Vì để cho mọi người an tâm, Tô Nghĩa tiếp lấy đem thành lập hậu phương căn cứ sự tình thuyết minh sơ qua một chút. Nghe xong, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Bây giờ Lam Tinh loạn trong giặc ngoài, dung chuyển không chịu nổi. Nếu như hậu phương căn cứ thật thành lập tốt, đúng là một cái an thân lập mệnh địa phương tốt. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa nói một tiếng, dẫn đầu tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi, liên tục đào 2 thiên địa nói. Đằng sau lại kịch chiến một trận. Quả thực để hắn cảm giác có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Chí năng chiến xa phi hành hơn 1 giờ. Sắp đến Tam Thanh Thành thời điểm. Hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, nhanh đến Tam Thanh Thành. Là bay thẳng đi vào à? Tô Nghĩa mở ra 2 mắt. Phân phó nói. Chớ vào đi, tại phụ cận tìm một chỗ hạ xuống. Lam Tinh Thành thị cơ hồ đều bị Huyền Thiên Đại Lục thế lực chỗ chiếm lấy, muốn đến Tam Thanh Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tùy tiện tiến vào lời nói, làm không tốt sẽ bại lộ hành tung, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chí năng chiến xa tìm một cái so góc vắng vẻ địa phương, bay hạ xuống. Này tế tới gần trạng vạng tối, sắc trời tối tăm, Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Không có lập tức lên đường tiến về Tam Thanh Thành. Theo cổng thành tiến vào lời nói. Tất nhiên bị vặn hỏi. Cho nên liền định đợi đến trời tối thời điểm. Bay thẳng đi vào. Đón lấy. Tô Nghĩa lấy ra ô kim bàn long lô bắt đầu luyện chế đan dược. Đằng sau liền sẽ tiến về Hiếu Dương Thành tham gia buổi đấu giá. Mà trên người hắn linh tinh là không thể nào đấu giá được không linh thạch. Sau đó liền nghĩ luyện chế một số cao đẳng đan dược. Đến lúc đó liền có thể đem đấu giá đổi thành linh tinh. Dùng cái này đến đấu giá không linh thạch. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.